Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, huyền cơ môn quả nhiên tài đại khí thô. Không có cách, lần này tổng cộng có hơn 40 tên đệ tử được tuyển chọn. Bên trong thật vừa đúng lúc cùng chính mình có oán mấy người đều ở bên trong. Rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, liền ngươi điểm ấy tiểu cảnh giới, còn muốn đắc tội không hư tử trưởng lão. Tỉnh lại đi, những người này đều là đều đại cảnh giới bên trong thiên tư dựa vào nhân tuyển. Với ngươi không quan hệ, kể từ đó mới nhường Lâm Phong thở phào, kém chút coi là đắc tội không hư tử trưởng lão. Hắn muốn cho chính mình đến cái một nồi loạn hầm đâu. Được tuyển chọn đệ tử chỉnh đốn tốt hành trang đều tập trung ở trong sân rộng. Lâm Phong mang lên chính mình 9 cái túi chữ vật, tiếp tục đóng vai 9 đời trưởng lão nhân vật. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng lén lút theo sau lưng, mắt to quay tròn chuyển, không ngừng dò xét bốn phía. Tại huyền cơ môn bên trong, các nàng tham gia loại chuyện này vẫn là lần đầu đâu. Cũng không phải Lâm Phong mặt mũi lớn, mà là nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ lợi dụng đặc quyền. Một cái phân chia một cái tiểu tỷ nữ, liền đem hai nàng mang hộ bên trên, tẩy tâm các một chuyến. Tâm tính tốt như Liễu Tiếu Tiếu dạng này, đa số là đem cái này xem như một lần du lịch mà thôi. Lâm Phong ngược lại là có chút lửa nóng, thượng phẩm linh mạch bên trong tu hành nửa tháng, ngẫm lại đều thật kích động. Canh giờ vừa đến, một chiếc khổng lồ phi hành thuyền lớn từ thủ tọa phong lái ra. Đủ để dung nạp trên vạn người phi hành thuyền lớn. Khí phách 10 phần, liền như là ngày đó vạn kiếm phái đến đây bộ dáng. Hiện lộ rõ ràng đại phái quần. Loại này phi hành pháp bảo là không thuộc về bất luận cái gì cảnh giới pháp bảo, mà là thuộc về siêu phẩm pháp bảo một hàng. Chẳng những hao tài to lớn, mà lại cần luyện khí sư càng là nhiều vô số kể. Lấy một thí dụ tới nói, giống như là ngũ sư tỷ như thế tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải hơn ngàn cái mới có thể hợp lực rèn đúc dạng này pháp bảo. Vạn kiếm phái như vậy nhất lưu môn phái, trong môn nhiều nhất không cao hơn 2 chiếc, nhưng nghe nói huyền cơ môn có một chỗ chuyên môn đặt loại pháp bảo này địa phương. Có 15-16 chiếc, mà cái này một chiếc đã là nhỏ nhất, ngẫm lại đều để cho người ta tốt im lặng. Hơn 40 người đợi tại loại này diện tích phi hành pháp bảo bên trong. Gian phòng là hoàn toàn không lo, trừ một chút tôn quý chuyên môn gian phòng bên ngoài, tất cả mọi người hưởng thụ lấy kim đan đệ tử đãi ngộ. Mỗi người có được một cái nhỏ phòng xếp, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, còn tự mang phòng bếp nhỏ. Lâm Phong cũng chia đến như vậy một gian, cho nên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi 2 cái cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Các nàng tình cảm thâm hậu, cơ hồ thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ, đi ngủ tự nhiên cũng liền chiếm một cái giường mà thôi. Siêu phẩm phi hành pháp bảo tốc độ rất nhanh, tốc độ cực hạn so với độ kiếp cảnh toàn lực phi hành cũng không kém bao nhiêu. Nhưng ngày bình thường nhiều lắm là lấy vạn tượng cảnh tốc độ bay đi. Từ huyền cơ môn đến tẩy tâm các đại khái phải bỏ ra chừng 7 ngày. Rất nhiều đệ tử đều lựa chọn đợi trong phòng tu luyện, đang điều chỉnh chính mình trạng thái. Nghe nói tẩy tâm các lần này bị ép xuất ra không ít đồ tốt, để cho người ta 10 phần tâm động. Lâm Phong hưu nhàn sau khi vẫn như cũ sẽ cùng 2 vị sư tỷ giao lưu. Ngẫu nhiên bị nhị sư tỷ đùa giỡn một chút, buổi chiều bị tứ sư tỷ chộp tới học trận pháp. Nói thật ra, giống nàng dạng này kiên nhẫn, Lâm Phong là lần đầu gặp. Tứ sư tỷ chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua nói câu nói kia sao? Dưa hái xanh không ngọt, thỉnh thoảng sẽ gặp được Lăng Ba tiên tử cùng Phó Cảnh Thiên. Cái trước ánh mắt u oán, thật giống như bị khóa khuê phòng oán nữ. Thấy Lâm Phong toàn thân phát run, thậm chí đang suy nghĩ chính mình có phải là thật hay không làm có lỗi với người khác sự tình. Cái sau thấy một lần Lâm Phong, liền than thở, đến cuối cùng ôm quyền hô một tiếng Lâm sư huynh, quay đầu liền chạy. Truy đều truy không trở lại, tu chân giới chính là như thế. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, bất luận nhập môn tuần tự, thực lực mạnh chính là sư huynh sư tỷ. Nguyên bản Lâm Phong còn cần gọi hắn một tiếng sư huynh. Nhưng lúc này mới mấy tháng công phu, liền thay đổi cái đầu, nhường hắn rất khó chịu. Chúc cơ cảnh các đệ tử đối với Lâm Phong có rất lớn hảo cảm. Thậm chí có người đến thỉnh giáo kinh nghiệm tu luyện. Nghe nói lần trước tiến về Sơn Hải Nhai thời điểm, Lâm Phong đã từng trước mặt mọi người vì mọi người giải hoặc, cung cấp không ít tu luyện mạch suy nghĩ, để cho người ta ít đi không ít đường quanh co. Lâm Phong trợn mắt một cái, đáng chết lão tam, dày vò người có phải hay không? Người khác người đi trà lạnh, nàng ngược lại tốt, phủi mông một cái đi, lưu lại một đống phiền phức tới. Sớm muộn có một ngày muốn giết tới Bách Huyễn Phong, lột sạch quần áo cho nàng đến lần mai rùa trói. Điều giáo đến nàng cũng không dám lại gây chuyện thị phi trình độ. Liễu Tiếu Tiếu tuyệt hơn, nàng thậm chí trước kia cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng các loại nguyên liệu nấu ăn. Vẫn như cũ mỗi ngày muốn Lâm Phong làm ăn, Lâm Nhược Vũ giờ cơm tất đến, nhưng Lâm Phong chính là không có ý tứ nói cái gì. Ai để cho mình có lỗi với người ta, đem nàng mỹ diệu thân thể nhìn mấy lần. May mắn Lâm Nhược Vũ cái này tính tình, đổi lại người khác, tuyệt bức là trước hết giết chính mình, sau đó lại tự sát lấy đó trong sạch. Lâm Phong đã có thể làm trúc cơ cảnh mỹ thực, dựa vào tình huống này, khoảng cách làm ra kim đan cảnh mỹ thực cũng kém không nhiều lâu. Nguyệt Nhi Dạ Nhi những ngày này cố gắng thành quả tu luyện thể hiện ra. Hai nàng bây giờ một cái linh thai thất phẩm, một cái linh thai lục phẩm, bởi vì có tuyệt phẩm tâm kinh đánh, lấy các đại linh thú máu tươi thuế biến bản thân duyên cớ, bắt đầu sơ lộ tranh vanh, thậm chí có thể tại linh thai cảnh giới ăn Lâm Phong làm ra trúc cơ cảnh mỹ thực. Đây đối với hai con tiểu la lị mà nói, đơn giản chính là thiên đại việc vui, so sánh xuống tới, tu luyện tựa hồ cũng chẳng nhiều sao đáng chát. Không hư tử cũng thỉnh thoảng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn là lần này huyền cơ môn dẫn đội đại nhân vật. Lại là huyền cơ môn cao tầng. Liễu Tiêu Tiếu cũng không thể trêu vào. Bị hắn phát hiện về sau đành phải ngoan ngoãn mang đến Lâm Phong gian phòng. Ăn Lâm Phong làm được mỹ thực. Lão gia tử trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ liên tưởng đến Lâm Phong tu vi tiến triển rất nhanh duyên cớ. Thậm chí không chỉ như vậy, Lâm Phong tựa như là một con tiểu hồ điệp, hắn xuất hiện mang đến không ít hiện tượng tốt. Không hư tử là cái lão nhân hiền lành, thường xuyên sẽ cong lưng xử lấy quải trượng, híp mắt đi xem người, hình dạng cũng cực phổ thông, nhét vào trong đám người liền chỉ còn lại tuổi tác xuất chúng loại kia. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái tuổi xế chiều lão nhân. Hắn thậm chí so với đồng dạng người thanh niên còn muốn giết phạt quả quyết. Vạn kiếm phái nhập huyền cơ môn sự tình bên trong, chỗ hắn lý liền 10 phần thiết huyết, thậm chí ám chỉ tại Sơn Hải Nhai bên trong. Huyền cơ môn người có thể đối với vạn kiếm phái người xuất thủ. Đây cũng là tạo thành vạn kiếm phái đám người tử thương thảm trọng nguyên nhân. Hắn tu vi càng là thâm bất khả trắc. Thoạt nhìn như là nguyên anh cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, phi hành thuyền lớn lái về phía tẩy tâm các sơn môn. Trước sơn môn đã có rất nhiều đệ tử đang đợi, không chỉ là dược các người, khí các cùng chiến các rất nhiều thiên kiêu cùng nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Nghênh đón phô trương cực lớn, lần này là bọn hắn đối lý. Lý Phàm mặc dù chỉ là tính toán Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Phong hai người, nhưng hướng lớn giảng chính là tẩy tâm các châm ngòi Tần Quốc cùng huyền cơ môn. ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Vì thế, tẩy tâm các nỗ lực lớn đại giới. Tẩy tâm các lớn đại giới. Đối với tẩy tâm các đệ tử lại là một lần không nhỏ kỳ ngộ. Rất nhiều ngày bình thường căn bản không có khả năng đạt được bảo bối. Tại lần này trong tỷ thí nếu có thể thắng lợi, liền đều có thể chiếm được. Đây quả thực là lợi ích khổng lồ. Tẩy tâm các đệ tử là nổi lên kinh muốn đạt được thắng lợi. Huyền cơ môn người cũng tương tự mắt 10 phần. Huống chi lần này huyền cơ môn bên trong chọn lựa mà đến người nổi bật. Cho dù không phải trận thứ nhất liệt siêu cấp thiên kiêu, nhưng cũng là đủ để lực áp cùng thời kỳ trận thứ hai liệt phạm vi. Bên trong càng có Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ hai cái này ngoan nhân. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu kia là có thể miểu sát tự chói tu vi nguyên anh cảnh cao thủ. Lâm Nhược Vũ nếu là bày trận, chớp mắt giết chết mười mấy 20 cái cùng cấp độ đối thủ không đáng kể. Lần này tỷ thí thật sự là long tranh hổ đấu. Nhưng Lâm Phong lại không thời gian tham gia. Hắn con mắt ba mong chờ lấy tẩy tâm các linh mạch đâu. Dược các đứng đầu Lý Thiên Hạo tự thân nghênh đón. Không hư tử luận thân phận địa vị cũng sẽ không chênh lệch hắn quá xa. Xứng đáng đãi ngộ này. Tẩy tâm các dù sao không phải vạn kiếm phái như thế nhà giàu mới nổi. Bành trướng quá lợi hại. Song phương khách sáo phía dưới. Tẩy tâm các người bắt đầu an bài huyền cơ môn đám người chỗ ở. Bên trong kim đan cảnh giới đệ tử là phân chia ra đến. Trúc cơ cảnh cùng linh thai cảnh được an bài tại một chỗ ở lại. Tẩy tâm các mặc dù cũng là tọa lạc tại ngọn núi bên trên. Nhưng từng lấy lớn pháp lực chế tạo ra vô số không trung lâu các. Vừa vặn cũng xác minh tẩy tâm các cái tên này. Huyền cơ môn đám người bị chia làm 3 đợt, không hư tử tiến về tiếp tẩy tâm các dư hai đại các chủ. Kim đan cảnh đệ tử tiến về bọn hắn chỗ ở, mà Lâm Phong bọn người bị dẫn hướng bọn hắn chỗ ở. Tốt keo kiệt, mới gặp nơi này, Lâm Phong liền xẹp xẹp miệng. Đây chỉ là đồng dạng đệ tử chỗ ở, so với tại Tần Quốc ở tại Nhị Sư Tỷ Cung Điện. U Minh Hải ở tại Cừu Gia tòa nhà lớn bên trong. Quy cách này quá nhỏ. Một đám nhà quê, bằng các ngươi thân phận ở nơi này dư xài. Không phục lời nói, đã đột phá đến kim đan cảnh lại nói. Dược các bên trong có đệ tử hư lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, ngươi có ý tứ gì? Phó Cảnh Thiên nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Thanh âm rất lạnh. Hắn tại kiềm chế chính mình lửa giận. Hừ, đây là tẩy tâm các địa bàn. Đừng tưởng rằng các ngươi huyền cơ môn có bao nhiêu lợi hại. Ở chỗ này các ngươi cái rắm cũng không bằng. Song phương cãi lộn bắt đầu. Môn phái cùng giữa các môn phái có nhiều ngăn cách. Đây là không có cách nào sự tình. Lâm Phong thở dài, vươn tay ra, hướng Dạ Nhi nói, cho ta cầm đem hạt dưa đến. Lại trông thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tự mang ghế đầu. Một người móc ra một cái đến, ngồi ở cạnh bên ngoài địa phương, đập lấy hạt dưa. Cái này hai tiểu la lị đàn tử thật không có cảm giác nguy cơ. Lâm Phong tiếp nhận Dạ Nhi đưa qua hạt dưa cũng ngồi xổm ở một bên. Xem bọn hắn làm cho khí thế ngất trời. Lâm Phong mắt sắc. Thậm chí còn chứng kiến ẩn giấu ở trong đám người Lý Phàm. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Tẩy tâm các châm ngòi không phải ngẫu nhiên. Mà là cố ý. Muốn chèn ép một chút huyền cơ môn người. Lý Phàm cũng phát hiện Lâm Phong. Đây chính là hắn hận thấu xương người A. Lúc này phân phó mấy người đệ tử đến đây. Lâm Phong không có bại lộ chính mình tu vi. Hắn thậm chí coi là Lâm Phong còn tại linh thai cảnh giới. Cho nên trực tiếp phái linh thai cảnh đệ tử đến đây. Muốn nhường Lâm Phong khó xử. Nha a, huyền cơ môn nghèo như vậy nha. Ngay cả cái lớn một chút túi càn khôn cũng mua không nổi. Cái này 9 cái không gian chỉ có đầu ngón tay lớn trong túi càn khôn sẽ không chỉ thả một viên. Luyện khí cảnh đan dược đi. mấy người đệ tử chung chung một người phát biểu trào phúng bắt đầu. Lâm Phong cảm thấy buồn cười. Tiểu gia trong túi càn khôn đồ vật, ném mất hai cái rác rưởi ra. Các người đều phải tranh đến tè ra quần. Lý Phàm ỷ vào thân phận mình không chịu xắn tay áo hạ tràng. Như vậy mấy cái tay mơ. Lâm Phong nếu là tự thân động thủ, vậy đơn giản chính là hạ giá. Ồn ào, Lâm Phong lạnh lùng về một câu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.